tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351, chương 075. Thật chướng mắt, trong bình thản việc vặt không ít. Ở từ nhỏ hoa ra bên trong sau khi trở về, các loại nhỏ vụn chuyện nhỏ liền lần lượt từng món lại đây. Ngày hôm nay là cái gì nhà thân thích lại đây làm khách? Ngày mai là cái gì lãnh đạo thành phố quan tâm thăm? Lại hoặc là cái gì đại học cùng tiết mục mời? Hoặc là một ít lung ta lung tung sự tình? Những chuyện này đều bị Phan An đẩy rơi. Phan An mỗi ngày chính là nhìn một chút sách. Hoặc là ở có to lớn pha lê bên trong phòng khách nhìn phía xa phong cảnh. Thổi réo ấm ngủ chưa? Tình cờ cùng Lý Nghiên nói chuyện phiếm. Cùng Chân Văn nhảy khiêu vũ. Hát hát, bơi một chút, uống chút rượu loại hình. Trước mắt không uống rượu Phan An. Trận này bởi vì bồi tiếp Chân Văn. Cũng bị Chân Văn dạy học được phẩm rượu. Ở mái nhà trồng hoa trồng rau. Thậm chí là ở trong hào trạch chuyên môn cầm một cái phòng đến loại chút hoa hoa thảo thảo. Ngược lại gian phòng quá nhiều. Có thể tùy ý sắp xếp. Ở Phan An nhàn nhã hưởng thụ sinh hoạt lúc. An Bình cùng Bình Bình cũng lại thành thành thật thật đi rồi trường học đi học. Phan An không nghĩ này hai đứa bé đều là ở nhà mất mặt. Trung Hải tốt nhất cấp 3 bên trong. Một tên nữ lão sư đem tư liệu phát xuống đi. Nhắc nhở, chiều nay mở họp phụ huynh. Tối hôm nay ta sẽ ở gia trưởng trong đám thông báo tiếp một lần. Vì phòng ngừa có chút gia trưởng cùng bạn học đồng thời đều quên chuyện này. Ta thì lặp lại lần nữa. Không thể đến trường, sớm nói rõ với ta. Ở đem thông báo phát xuống đi sau. Nữ lão sư liền nhìn về phía trong lớp một vị nữ sinh. Lớp trưởng theo ta tới văn phòng. Ngày mai lớp trưởng muốn phụ trách một ít chuyện. Thân là lớp trưởng nữ tính cúi thấp xuống mí mắt. Ở hơi cảm phiền muộn hừ một hồi sau. Liền ở những người còn lại nhìn kỹ. Từ chỗ ngồi đi ra ngoài. Ở lớp trưởng sau khi rời đi. Phòng học một mặt khác một người nữ sinh liền cùng bên người nữ sinh nói rằng. Trương Tĩnh Tĩnh, lão sư gọi lớp trưởng làm cái gì a? Rõ ràng Tĩnh Tĩnh ngươi mới là chính lớp trưởng. Có thể lão sư có chuyện gì đều là tìm phó. Còn Chân Bình Bình, nàng sao không gọi Trịnh Bình Bình đây? Chính lớp trưởng, làm có hai cái lớp trưởng. Một chính một phó, mà trưởng lớp này là trong lớp chọn đến. Kỳ thực là bọn học sinh tự chọn chính. Sau đó lão sư cường thế chỉ rõ phó làm chính dùng. Có cái gì không có chuyện gì sự tình. Cũng làm cho chính đi làm. Dính đến hình tượng và phía trên kiểm tra chuyện lớn. Đều là phó đi làm. Trong lớp nam sinh nữ sinh đối với cái kia cả ngày băng mặt. Hơn nữa đối với người nào đều coi rẻ Chân Bình Bình. Nhưng là ý kiến lớn hơn. Người nơi này cũng không biết Bình Bình cùng thân phận của Tĩnh Tĩnh. Rốt cuộc Bình Bình là họ Chân. Trương Tĩnh Tĩnh đối với những câu nói này đã quen. Mỉm cười nói, không có chuyện gì, vừa vặn ngày mai mẹ ta muốn tới trường học. Bất quá mẹ ta thật bận, cũng không biết có thể tới hay không. Ta vẫn là hy vọng không nên tới. Chạy tới chạy lui cũng rất khổ cực nha. Ngồi cùng bàn biết Trương Tĩnh Tĩnh không có ba ba sự tình. Lúc này an ủi, Tĩnh Tĩnh ngươi thành tích học tập tốt như vậy. Lão sư cũng không có chuyện gì cùng mẹ ngươi nói. Mẹ ngươi lại đây nghe được khẳng định là lão sư biểu dương ngươi. Mẹ ta liền luôn nói, ta nếu là giống như ngươi, là tốt rồi. Tĩnh Tĩnh cười cợt, cảm tạ. Mẹ ta còn nói hy vọng ta cùng hài tử khác đồng dạng có thể cho nàng tìm điểm phiền phức. Làm cho nàng không bớt lo một ít ư tương đương, ngồi cùng bàn cũng cười nói. Được, lần sau mẹ ta lại để ta học ngươi. Ta liền như vậy cùng mẹ ta nói. Ở trong phòng làm việc nữ lão sư một mặt nhu hòa nhìn bình tĩnh mặt Bình Bình tiểu thư. Bình Bình, ngày mai họp phụ huynh. Trong nhà của ngươi người ai lại đây? Bình Bình đã sớm biết lão sư sẽ hỏi cái này. Bất quá cũng rõ ràng người này hơn phân nửa là muốn cùng mình cái kia ở công ty lớn làm nữ phú hào. mụ mụ gặp mặt. Từ nhỏ đến lớn, một ít người tổng cho rằng làm giáo viên của chính mình coi như là cùng mình nhà bấu víu quan hệ. Thực sự là buồn cười. Bình Bình lão sư đã sớm vượt qua 100 vị. Đàn dương cầm, đàn violon, tranh sơn dầu, tranh, bút lông chữ, vũ đạo, thuật cưỡi ngựa, cổ văn. Nàng từ nhỏ trên hứng thú ban đều so với người khác nhiều mấy lần. Bình Bình rất coi rẻ những này tự cho là đúng. Đều là nịnh bợ người khác lão sư. Chỉ là ngày hôm nay bởi vì họp phụ huynh sự tình, tự thân cũng có một chút chờ mong. Ngày hôm qua ở nhà thời điểm, Bình Bình liền nói lần này họp phụ huynh sự tình, nàng đều là có so với người khác càng sớm biết đạo một ít nội mạc đặc quyền. Tỷ như kiểm tra thời gian cùng phạm vi, tỷ như tương lai một tuần đến một tháng, trường học một ít sắp xếp, những này không phải Bình Bình chính mình muốn biết, là người khác chủ động nói cho Bình Bình. Tỷ như trước mắt người lão sư này, giống như Bình Bình, Lý An Bình cái này lớp 12 học tử, cũng phải đến đồng dạng đặc quyền, hơn nữa còn là chân thật chính lớp trưởng, kéo cờ tay, hội trưởng hội học sinh, ở lễ khai giảng học sinh đại biểu, An Bình hỏi thời điểm, Phan An nói rồi sẽ tham gia lần này họp phụ huynh. Ở biết Phan An sẽ tới tham gia họp phụ huynh sau, Bình Bình liền chờ mong lần này họp phụ huynh. Trước kia Lý Nghiên đều không tham gia loại này hoạt động. Ở cấp 2 liền thu đến đại học mời sách sau, Lý Nghiên đối với hai đứa bé học tập vấn đề đã sớm không chú ý rồi. Tham gia họp phụ huynh nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì hài tử thành tích vấn đề. Nếu thu đến toàn quốc đứng đầu nhất hai trường đại học mời sách, vậy còn tham gia cái len sợi họp phụ huynh a? Ai sẽ để ý cái kia chủ nhiệm lớp cái nhìn? Ngược lại Lý Nghiên không sẽ để ý, càng không thời gian đi tham dự loại này ấu trĩ hoạt động. Bình Bình cũng không hy vọng Lý Nghiên cùng ba ba đồng thời lại đây. Ở lão sư hỏi dò họp phụ huynh sự tình sau, Bình Bình liền thản nhiên nói, lần này họp phụ huynh, ba ba ta về lại đây, liên quan với chuyện của ta, ngươi cùng hắn đi nói đi. Ba ba ngươi, nữ lão sư khắp nơi khiếp sợ, thậm chí không biết mình hiện tại đã là đứng lên, hai tay cũng không biết để vào đâu rồi, đang khiếp sợ cùng không thể tin tưởng sau. Nữ lão sư chính là lòng tràn đầy vui sướng, mang theo bất thình lình kinh hỉ. Nữ lão sư cẩn thận vừa sốt sắng hỏi, ba ba ngươi, Phan An tiên sinh hắn ngày mai muốn đi qua. Bình Bình duy trì lờ mờ biểu tình, lại như là xem thường người khác đồng dạng, nhưng trong lòng nhưng là cất giấu nho nhỏ vui sướng. Hừm, không có chuyện gì ta liền trở về rồi. Bình Bình nói xong cũng trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Biểu hiện rất thiếu kiên nhẫn, hận không thể ngày mai sẽ ở giây tiếp theo đến. Bất quá thế giới này không có người có loại kia bản lĩnh đi tương đương coi như là ba ba hắn. Cũng không thể có bản lĩnh như thế này. Bình Bình nghĩ chuyện thú vị, nghĩ ngày mai họp phụ huynh sự tình, có thể làm cho Bình Bình chờ mong cùng cảm giác có cảm giác thành công sự tình thật rất ít. Ngày mai ở rất nhiều người trước mặt, nói cho những kia tẻ nhạt người, cái kia bị truyền tụng nam nhân là chính mình ba ba tương đương nữ lão sư cấp tốc cùng hiệu trưởng liên hệ. Sau đó An Bình chủ nhiệm lớp cũng hỏi dò Lý An Bình. Ở được ngày mai Phan An muốn đi qua tham gia họp phụ huynh sau, trường học phương diện trực tiếp nghỉ học bắt đầu tổng vệ sinh. Trường học này là xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua không phải mới tổng vệ sinh quá sao? Trường học của chúng ta là muốn nhiều bẩn mới chịu liên tục 2 ngày tổng vệ sinh à? Tĩnh Tĩnh ngồi cùng bàn, vô cùng thiếu kiên nhẫn đem khăn lau bỏ vào chậu nước bên trong. Rất tức giận, khả năng là muốn tới cái gì đã có tuổi đại nhân đi. Trường Tĩnh Tĩnh đã đoán được cái gì, lúc này cảm giác rất tẻ nhạt. Ở tan học thời điểm, cửa trường học liền náo động, chỉ thấy ở cửa trường học địa phương dùng màu đỏ hoành phi viết một loạt chữ màu đen. nhiệt liệt hoan nghênh Phan An giáo sư quang lâm trường ta chỉ đạo. Trung Hải nhất trung toàn thể thầy trò nhiệt liệt hoan nghênh ngài đến. Đeo bọc sách, Trương Tĩnh Tĩnh nghiêng người liếc mắt nhìn phía trên Hoành Phi. Sau đó xoay người rời đi đi ra ngoài. Một mặt chẳng đáng, thật chướng mắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục